Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1368, chương 1345. Daisy muốn bế quan. Vô cùng lớn tỷ còn ở đa nguyên vũ trụ tìm kiếm nhà mình kia năm cái huynh đệ. Chuẩn bị cứu ra lão bát. Lúc sau thất huynh muội đoàn kết ở bên nhau. Bảy cái Eternity đi đánh ra ra. Đến nỗi sẽ hưởng ứng triệu hoán vũ trụ chư thần. Daisy nhíu mày. Cái này Living Tribunal đương đến thật không thú vị. Thủ hạ cũng chưa người. Nàng hiện tại chính là tòa án. Trật tự chi chủ cùng hỗn loạn chi chủ phá cửa mà ra. Ngày xưa chủ lực ba người tổ xem như toàn không có. Vũ trụ đại thần tổ Eternity còn bị đóng lại đâu. Vô hạn cũng ở tìm người. Đét. Đét không nghĩ lộ diện nói. Không ai có thể tìm được nàng. Ít nhất Daisy hiện tại tìm không thấy. Lần trước tham gia thảo phạt Heart of the Universe Thanos. 9 vị đa nguyên vũ trụ cấp đại lão lập tức thiếu 6 cái. Còn có ai đâu? Liền thừa từ tinh tiêu nữ thần. Tình yêu chi thần cùng thù hận chi thần tạo thành cá mặn tam thần tổ. Này còn đánh cái giám a? Daisy một trận ai oán. Cố nén trợn trắng mắt xúc động. Cá mặn tổ liền cá mặn tổ đi. Nhất định đến đem bọn họ kêu lên. Vì không bại lộ chính mình cái này lâm thời công thân phận. Nàng còn mệnh lệnh đại quất hưởng ứng triệu hoán. Đến lúc đó biến thành béo Daisy bộ dáng tới cổ động nghĩ đến triệu hoán. Nàng mới ý thức được một sự kiện. Chính mình liền phát triệu tập lệnh sứ giả cũng chưa. Trước kia là trật tự chi chủ cùng hỗn loạn chi chủ làm việc này. Hiện tại nên làm cái gì bây giờ đâu? Tổng không thể chính mình cái này tân nhiệm tòa án tự mình đi kéo người đi. Quá thật mất mặt, đang ở tự hỏi hết sức. Đột nhiên phát hiện trước kia nuốt thúc. Hiện tại sinh mệnh giao cho giả còn ở cách đó không xa chọc đâu, gọi người gian khổ nhiệm vụ liền. Giao cho ngươi đi. Tốt xấu cũng là năm đại thần A, nàng thanh thanh giọng nói. Cách dùng đình cái loại này dày nặng thanh âm nói. Khụ khụ. Tiền nhiệm Living Tribunal phán quyết vẫn như cũ hữu hiệu. Sinh mệnh giao cho giả. Người có thể tiếp tục công tác của ngươi, làm đương nhiệm tòa án. Nàng xem như đem cái này thẩm phán trình tự cuối cùng kết thúc. Mới mẻ ra lò sinh mệnh giao cho giả nhẹ nhàng gật đầu. Tán thành nàng phán quyết phát ra triệu tập lệnh. Mệnh lệnh chư thần tập hợp. Thảo phạt âm mưu điên đảo vũ trụ trật tự đệ nhất trời cao cùng La Các Tư tuân mệnh nhìn nuốt. Thúc tung ta tung tăng đi gọi người. Daisy thực vừa lòng. Nàng đem người khác đều an bài hảo. Liền bắt đầu cân nhắc chính mình bế quan sự. Ở trung tính không gian có điểm nguy hiểm. Vạn nhất có bao nhiêu nguyên vũ trụ cấp người xấu tưởng làm chuyện cả thiên hạ không tán đồng. Giết hại đương nhiệm Living Tribunal làm sao bây giờ. Còn lại thời điểm. Nàng còn có thể thiết cái dưa hấu ở một bên xem náo nhiệt. Nhưng hiện tại nàng chính là Living Tribunal A. Thật tốt, 36 kế đi vì thượng đi. Nàng không nhiều đãi, vung tay lên che đậy chính mình hành tích. Đi theo rút lui này phiến không gian. Nàng muốn tìm cái an toàn địa phương bế quan. Stark tiên sinh, thỉnh nhìn xem này phân biểu đồ. Mặt trăng thượng từ trường phản ứng ở gần nhất 10 ngày đột nhiên tăng cường 1% điểm 5. Này quá kỳ quái. Một cái hói đầu nhà khoa học lấy ra một phần báo cáo đưa cho Stark đảm nhiệm quốc. Vụ khanh sau, Stark vội đến cùng con quay giống nhau. Trước kia hắn có thể chính mình nhìn chằm chằm các hạng chỉ số. Hiện tại không nhiều như vậy thời gian. Chỉ có thể thuê một cái khoa học đoàn đội. Thế hắn giám thị địa cầu thượng các mặt thủ hạ nhà khoa học hội báo khiến cho hắn coi trọng, hắn vội. Vàng triệu tập chính mình vệ tinh ở địa cầu quỹ đạo thượng vòng hai vòng. Cái gì cũng chưa phát hiện. Nơi xa mặt trăng cùng hỏa tinh cũng trinh chắc một lần. Kết quả vẫn là hết thảy bình thường. Nhưng trong đó một phần báo cáo ở cẩn thận xem kỹ sau. Vẫn là bị hắn phát hiện một ít rất nhỏ sai biệt. Hắn đem các loại số liệu ghi vào máy tính. Đối chiếu trước kia lịch sử ký lục một chút xem kỹ. Trí tuệ nhân tạo cho rằng hết thảy còn ở bình. Thường trong phạm vi, nhưng hắn chính là cảm thấy có vấn đề. Stark rời đi phòng thí nghiệm, trong lòng dự cảm nói cho hắn. Nơi này có lẽ có chính mình không biết tin tức, mặc vào sắt thép chiến y. vèo một tiếng bay về phía mặt trăng, đệ nhất vòng. Không phát hiện dị thường. Đệ nhị vòng cũng giống nhau, ở cuối cùng chuẩn bị hồi địa cầu thời điểm. Hắn phát hiện một tia năng lượng còn sót lại. Tìm hiểu nguồn gốc, tìm được rồi giấu ở một cái thiên thạch hố bế quan luyện công đương nhiệm Living Tribunal đại nhân. Cái này cảm giác thật không tốt. Liền giống như bình thường thị dân ra cửa mua đồ ăn gặp được quốc gia nguyên thủ giống nhau. Hắn cũng không biết nên nói cái gì hảo. Trong lòng chỉ còn một ý niệm. Living Tribunal loại này đại nhân vật chạy đến mặt trăng tới làm gì? Stark cả người đều mộng bức, đem thân thể xúc đến 3 mét. Ẩn giấu 10 ngày. Đang ở nỗ lực lĩnh ngộ Living Tribunal toàn biết cảnh giới Daisy cũng có chút há hốc mồm. Ta đều trốn đi, ngươi còn có thể tìm được ta. Ngươi thuộc cẩu, không thể thừa nhận chính mình thân phận thật sự. Lấy Stark đa nghi tính cách, một khi biết chính mình lần thứ hai đảm nhiệm Living Tribunal. Về sau hắn có thể phiền chết ngươi, diễn kịch mà thôi. Ảnh đế cấp kỹ thuật diễn Daisy hoàn toàn có thể khống chế. Trang cái diện than thực dễ dàng, nàng dùng Living Tribunal cái loại này không mang theo một cái. Nhân tình cảm ngữ điệu nói. Tony, Stark, đa nguyên vũ trụ yêu cầu ngươi trợ giúp, thanh âm cực phú sức cuốn hút. Nhưng không có phía trước Living Tribunal cái loại này nói là làm ngay. Một câu nói ra, toàn bộ đa nguyên vũ trụ đều cùng nhau đáp lại cảm giác chung quy vẫn là bị La Các Tư đánh cắp một. Bộ phận quyền bính, nhưng nàng tự thân cũng là đẳng cấp cao vũ trụ thần linh. Lừa dối Stark vẫn là có thể, thật là yêu cầu ta trợ giúp sao? Stark có điểm hoài nghi. Phía trước vị này đại lão tránh ở chỗ tối. Không giống như là chuyên môn tới tìm chính mình a, Daisy căn bản không cho hắn tự hỏi thời gian. Lại tung ra một cái trọng bàng bom. Đa nguyên vũ trụ ra một chuyện lớn, nàng dùng một loại ngắn gọn câu nói. Đem trật tự chi chủ cùng hỗn loạn chi chủ nhảy phản sự nói một lần. Chỉ là không để Living Tribunal xong lại đã chết sự, nàng cảm thấy chính mình nói không có gì vấn đề. Nhưng Stark tiếp theo câu nói làm nàng sửng sốt, như vậy nghiêm trọng sự. Có phải hay không yêu cầu tìm Daisy tới giải quyết? Stark đã sớm không phải lúc trước lăng đầu thanh. Tuy rằng trước mắt vẫn như cũ bao phủ sương mù, nhưng hắn có thể làm ra phi thường lý trí phán đoán. Cái này cái gì La Các Tư nghe tới liền rất lợi hại. Chính mình trong tay không có trung cực lau đi giả. Không có Infinity Stone loại này đại sát khí như thế nào đánh. Dựa Stark công nghiệp chế tạo phi đạn sao? Nghe được tên của mình. Daisy lời nói vì này cứng lại. Ta lão nhân ra hiện tại vội vàng đâu. Ta nào có thời gian này a? Hơn nữa, công bằng giao thủ. Nàng cảm thấy chính mình cũng chưa chắc có thể đánh thắng được La Các Tư kia chính là hai vị đa. Nguyên vũ trụ trung cấp cường giả dung hợp mà thành quái vật. Vẫn là hai loại tương đối lập lực lượng tụ hợp ở bên nhau. Dùng ngón chân đầu tưởng cũng biết phi thường lợi hại, đại quất có thể ngụy trang thành béo Daisy bộ. Dáng, nhưng là một khi động thủ khẳng định lói. Đại quất càng nhiều thời điểm là vì thế nàng chế tạo ở đây chứng minh, loại trình độ này che lấp chỉ. Có thể nói là tận nhân sự nghe thiên mệnh, giống vô hạn, đét. Eternity, phần tử người bọn họ đều thấy được nàng kế nhiệm Living Tribunal hình ảnh kia vì cái gì nàng còn muốn đại quất tới ngụy trang đâu. Daisy cảm thấy chính mình là một cái sĩ diện người. Nếu bị đánh hồi nguyên hình, nàng cảm thấy chính mình sẽ có chút mất mặt. Nhưng tiếp tục đảm nhiệm Living Tribunal cũng không phù hợp nàng ích lợi. Chỉ có thể như vậy mây mù dày đặc mà che lấp. Có thể lừa một cái là một cái. Hết chương.